Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 155, Dante tái hiện. Cho nên nói, cái tên này vì khởi nguyên chi thạch, quán xuyên loài người bốn cái kỷ nguyên gì đó, căn bản cũng không phải là thế giới bản nguyên vật sao? Hades ngơ ngác nhìn chăm chú vào trên tay khởi nguyên chi thạch, trong lúc nhất thời giống như là mất đi ở cái này cái trong thế giới mục tiêu giống nhau. Ta đây, cái này thời gian một năm bên trong nỗ lực, sáng tạo Funeral Palor, cướp đoạt hư không tổ người máy. Đến tột cùng là vì cái gì a? À, Hades nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cầm trong tay bình tương đương tử cho ném ra ngoài. Bất quá ở chỉ một lúc, hắn tâm lý liền hối hận. Cái quái gì vậy? Cần gì phải kích động như vậy a? Ngược lại ta trước đây ở cái này cái trong thế giới cũng là không có việc gì. Huống chi có khởi nguyên chi thạch nơi tay, nói không chừng còn có thể nghiên cứu một chút mặc thị lục loại này virus khởi nguồn. Hades vội vã chạy tới nhặt lên khởi nguyên chi thạch. Hoàn hảo, chứa khởi nguyên chi thạch thủy tinh công nghiệp phi thường rắn chắc. Bên trong khởi nguyên chi thạch không có một chút tổn thương. Nhặt lên cái chai về sau, Hades ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Đi thôi, mặc dù đối với ta không có tác dụng gì, thế nhưng tối nay mục tiêu tới tay. Hắn giơ giơ lên trong tay cái chai, không nói tiếng nào đi ra bên ngoài. Samukawa Yahiro phi thường thông minh giữ vững trầm mặc. Vừa rồi tuy là cách khá xa, thế nhưng Hades cái kia bị đả kích thanh âm cùng động tác hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cho nên lúc này cũng không còn dám hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Từ ở Funeral Palor bên trong bị buộc nộp cái đầu danh trạng về sau, hắn đối với mình cái này trước kia đồng học, bây giờ lão đại là lại bội phục lại kính sợ. Hai người một trước một sau đi ở hành lang dài rằng rạc trong. Hades vừa đi vừa nhớ lại một cái cốt truyện sau đó, phát hiện hắn thật đúng là lầm mục tiêu. Bên trong nguyên tác mặt Keidosio Ichiro ngay trước Dante đem khởi nguyên chi thạch biến thành hai quả nhẫn kết hôn muốn cùng Eva kết thành khế ước. Mà Dante cũng không có ngăn cản. Điều này cũng làm cho chứng minh rồi khởi nguyên chi thạch thứ này khả năng có rất nhiều. Là sản xuất hàng loạt. Nếu là sản xuất hàng loạt, thật đúng là không thể nào sẽ là thế giới bản nguyên chi vật. Được rồi. Bất kể như thế nào, tối hôm nay coi như là lấy được tảng đá. Chờ một chút trở về dùng tinh thần lực cẩn thận điều tra một cái nội bộ của nó kết cấu. Làm tinh tường Apocalypse virus khởi nguồn cũng tốt. Đi ra đại đảo nghiên cứu sở thời điểm, Hades trong lòng là muốn như vậy. Bất quá chỉ một lúc, hắn bước chân một trận, bỗng nhiên quay người sang đi. Xem hướng về phía sau cõng Suta Tamadet Samukawa Yahiro. Giữa lúc Samukawa Yahiro nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc tối sầm, lập tức té trên mặt đất, mất đi ý thức. Dante, Hades không có để ý té xỉu trên đất Samukawa Yahiro, yên lặng nhìn chăm chú vào phía sau hắn đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Xem ra ngươi trong năm đó trưởng thành rất nhanh a. Không chỉ có thu được vương lực lượng, liền nối liền thành trường độ đều nằm ngoài dự đoán của ta ở ngoài. Cư nhiên ở ngắn ngủi thời gian đã đột phá vương chi lực lượng giai đoạn thứ hai sao? Dante đang lộng bất tỉnh Samukawa Yahiro về sau, nhảy qua quá thân thể hắn, mang theo vẻ mặt mừng rỡ đi hướng Hades. Cứ như vậy, Ichiro đặt trước một ít kế hoạch cũng có thể nói trước. Dante đi tới Hades cách đó không xa, hài lòng hướng về phía hắn gật đầu. Cái gì ngắn ngủi thời gian, rõ ràng là ta thiên phú dị bẩm, một tiêm vào hư không tổ người máy thì đạt đến giai đoạn thứ hai. Hades ở tâm lý cãi cọ một câu, lại không nói thêm gì. Cố nén cùng với chính mình linh hồn mặt thế giới loại khát cầu. Giọng nói bình tĩnh nói ra, ngươi lần này qua đây lại có chuyện gì? Mới vừa hắn sở dĩ phát hiện Dante xuất hiện, cũng không phải của hắn ngũ cảm nhận ra được, mà là trong cơ thể thế giới loại đột nhiên nhún nhảy. Này mới khiến hắn ở Dante xuất hiện trong nháy mắt xoay đầu lại. Có người cầm đi khởi nguyên chi thạch, ta đương nhiên sẽ qua tới xem nhìn một cái. Dante khẽ cười một tiếng, sau đó tay ở trên hư không nhất chiêu. Hades tay xách khởi nguyên chi thạch ngay lập tức sẽ đến rồi trong tay của hắn. Dante, ngươi làm cái gì? Hades kinh sợ kêu một tiếng. Tuy là khởi nguyên chi thạch đối với hắn không có tác dụng gì, thế nhưng cũng không có thể cứ như vậy khiến người ta tùy tiện đem đi đi. Đều tự trách mình xem đến là Dante, cho nên buông lỏng cảnh giác. Hades ở tâm lý vì mình tìm một cái cớ. Xin lỗi đâu, mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào biết được khởi nguyên chi thạch ẩn núp điểm, bất quá nó cũng không thể cứ như vậy bị ngươi cho mang đi. Quên đi, làm lấy đi đá bồi thường. Nói cho ngươi biết một việc a, Eva gần thức tỉnh, có một người muốn ở nàng thức tỉnh thời điểm làm chút mờ ám. Ngươi có thể phải chú ý a hát. Ngoặc kép, hướng về phía Hades nhắc nhở một câu Dante. Ở sau khi nói xong cũng không có đi xem hắn sắc mặt. Trong nháy mắt ngay cả mang theo khởi nguyên chi thạch cùng nhau tiêu thất ngay tại chỗ. Hades yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước hư không, nửa ngày mới gầm thét một câu. Cái đệch, người cái chuôi này người làm mê muội, muốn ta động thủ đánh bọn họ trở về sao? Câu này rít gào vừa ra, nghiên cứu sở phía ngoài tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang lên. Hades vội vã dẫn theo hôn mê hai người thật nhanh chạy xuống núi. Ai, trở lại nơi ở về sau. Chịu đựng tinh thần uể oải mở ra ảo giác năng lực thôi miên làm xong Suta Tamadet. Không thấy Samukawa Yahiro nghi hoặc tại sao mình hôn mê nhãn thần sau đó. Hades một thân một mình ngồi ở trong sân trong hành lang đờ ra. Xem ra Dante ở hôm nay phát hiện được ta vương lực số lượng đã là giai đoạn thứ hai về sau. Lập tức sẽ mở ra lần thứ hai thất lạc Giáng sinh, tạo thành phong tỏa Tokyo cục diện, sau đó để cho ta tới thu thập Eva di truyền gen tin tức a. Hades tâm lý khổ não nghĩ, lần thứ hai thất lạc Giáng sinh là tất nhiên sẽ bị mở ra. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể tạo thành toàn bộ Tokyo khu vực bị phong tỏa cục diện. Hơn nữa, nghe mới vừa Dante ý tứ trong lời nói, Keidosio Ichiro tên kia hay là chuẩn bị ở lần thứ hai thất lạc Giáng sinh bên trong giở trò a. Dante ở lấy đi khởi nguyên chi thạch thời điểm dâng tặng cái tin tức. Hắn nói có người sẽ ở Eva sống lại thời điểm giở trò. Nói khẳng định chính là Keidosio Ichiro. Bất quá cái này còn không là để Hades khổ não địa phương. Để hắn khổ não là một ngày Eva hoàn toàn thức tỉnh, sẽ lấy Inori làm tế phẩm sống lại. Rõ ràng đều đã quyết định để Eva vĩnh viễn ngủ say đi. Rõ ràng đã lựa chọn tiểu kỳ, nhưng là Dante cái kia thân phận thần bí hoàn toàn để Hades đắn đo. Khó định, không biết nên như thế nào với hắn đối kháng. Dante cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Dante phía sau đến cùng còn có người nào. Đây mới là Hades không muốn đối với Dante động thủ nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.